Mì ở nơi này chính là ngon đệ nhất thành Du Châu, vị thanh, nước dùng trong vắt canh kính giả thanh, đồ ăn kèm cũng ngon, sợi mì mềm mại lại dai dai. Nói đến ăn, Thẩm Thế Tương có thể nói lưu loát một đống lớn từ ngày này sang tháng nọ. Điểm này Ninh Hy Liêm cũng đã biết từ ngày đầu gặp Thẩm Thế Tương, khi đó bọn họ cùng nhau phá một vụ án không đầu mối, tình tiết đằng sau vụ án khiến người thổn thức sau khi kết thúc bận bịu chẳng có thời gian mà dùng cơm, nhưng Thẩm Thế Tương lại cãi cọ ầm ĩ lôi kéo hắn đi ăn, nói người là sắt cơm là thép không ăn làm sao mà sống được. Cho nên Ninh Hy Liêm cũng không để ý trực tiếp động chiếc đũa ăn lên. Nhưng ăn liền tù tì một hơi cũng không dừng lại, hắn cảm thán thực sự là chén mì ngon nhất mà ta từng ăn đấy. Ta nói không sai đi, lão bản chính là dựa vào tay nghề này mà nổi danh đấy. Thẩm Thế Tương ăn so với hắn còn nhanh hơn, ăn no ấm bụng sau rào rạt đắc ý nói. Lúc phía trước huynh nói bị đánh, là chuyện như thế nào? Ninh Hy Liêm hiếu kỳ hỏi. Thẩm Thế Tương giải thích quán mì là do một đôi vợ chồng mười mấy năm trước chuyển đến thành Du Châu mở ra, nữ nhi bọn họ thương yêu nhất cũng chính là A Vinh cô nương. Vậy tiểu dịch vừa rồi thì sao? Ninh Hy Liêm nói, à, hắn là cô nhi lão bản quán mì thu dưỡng. Ninh Hy Liêm gật gật đầu, dưỡng nhi dưỡng giả triều đình quy định nếu không con, sau khi chết gia sản sẽ quy về tông tộc hoặc quan phủ, nữ nhi nhiều nhất chỉ có thể có một phần gia sản. Hắn trước kia cũng từng gặp vài người vì ngày sau có người phụng dưỡng mà thu dưỡng con nối dõi. Hắn không biết chính là vợ chồng Tống Thị trước kia thu dưỡng cô nhi, nhiều láng giềng còn khuyên họ thu dưỡng một đứa trẻ về làm. Góc truyện audio.com, con rể nuôi từ bé, nhưng vợ chồng Tống Thị không nghe chỉ tìm một đứa trẻ mồ côi về làm con nuôi có thể hỗ trợ làm việc. Mấy năm nay luôn có cầu thú A Vinh cô nương, chỉ là bà mối đều bị Tống Đại Nương đuổi ra khỏi nhà, đừng nói động tâm tư với A Vinh cô nương muốn chơi trò lưu manh Tống lão bản còn sẽ biết quyền cước. Thẩm Thế Tương vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đừng nói trong đó có huynh đi, Ninh Hy Liêm nhạy bén phát hiện nói. Mới gặp A Vinh cô nương, lúc ấy Thẩm Thế Tương còn niên thiếu cũng nhất thời động tâm tư, may mắn lúc ấy chạy nhanh, bằng không khẳng định mất sạch mặt mũi. Mà Tống Thị vợ chồng đích xác cũng kỳ quái, nữ nhi đã 17 cũng không thấy cũng có chút suy nghĩ nào về việc hôn nhân của nữ nhi. Có kẻ lắm mồm nói, vợ chồng Tống Thị sợ là muốn trèo cao. Nói bọn họ muốn trèo cao Thẩm Thế Tương cũng không tin, hắn thường tới quán Mỹ, cũng không thấy Tống lão bản Tống Đại Nương đối hắn có bao nhiêu nhiệt tình tốt xấu hắn cũng là quý công tử nổi danh Du Châu Thành đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hậu viện Cẩm Vinh cũng không nhu ý nguyện của Tống Đại Nương, về phòng nghỉ ngơi, mà ngồi ở băng ghế trong sân nhỏ nhặt giá đỗ. Quán mì nhà Cẩm Vinh có cách làm giá khá đặc biệt nhặt sạch trần sơ, băng nhỏ, đây cũng là cách làm học từ cung điện mà ra. Cẩm Vinh đã xuyên lại đây mười mấy năm, trừ bỏ lúc đầu đào vong khỏi hoàng cung, thân phận công chúa ném cho cô cái hiểm họa lúc nào cũng có thể phát tác thì sinh hoạt mấy năm ở Du Châu đều là sóng yên gió lặng, gợn sóng bất kinh. Đơn giản sinh hoạt lại xứng với thân thế có điểm phiền toái, nếu không có cái gọi là cốt truyện, vậy càng tốt. Bởi vì thế giới trước Cẩm Vinh hiện tại không thể tính được cái gọi là thiên cơ, kết quả bây giờ cốt truyện lại lần nữa phát huy cảm giác tồn tại. Lần này nam chủ là thiếu niên cổ đại phá án, từ nhỏ đã rất có thiên phú trên phương diện này, hơn nữa bản thân còn có vận may đồng thành, đi phá án kiện nào, cũng thay rất nhiều người giải oan, sau khi tham gia khoa cử cũng tiếp tục phá án. Vạch trần chân tướng thường thường sẽ xâm phạm đến ích lợi của rất nhiều người, nhưng nam chủ lại có quý nhân phù hộ, đó chính là đương triều hoàng đế cùng thái hậu. Hết thảy chỉ vì hắn khi còn là thiếu niên phá một cọc án tử, liên quan đến cô nương chết thảm vô tội, nữ nhi trước kia thái hậu bất đắc dĩ đưa ra khỏi cung. Tiên đế thượng vị gian nan, cậy vào thế lực thừa tướng, sau khi kế vị nạp nữ nhi thừa tướng làm thục quý phi, chỉ ở dưới hoàng hậu. Hắn tuy cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, cùng chung hoạn nạn, càng là sớm sinh hạ nhi tử, nhưng ngại thừa tướng thế đại tiên đế cũng cần sủng ái thục quý phi nhiều hơn, trấn an thừa tướng trước sau lại từ từ mưu tính. Hoàng hậu hiền thục dịu dàng, vì đại cục cũng chỉ có thể ép giả cầu toàn, đối với thục quý phi Trương Dương ương ngạnh thì làm lơ nhường nhịn, nhưng thục quý phi lại duỗi tay tới thái tử có hoàng hậu bảo hộ cùng với danh phận thái tử thục quý phi chưa dám thực sự làm ra chuyện gì. Giữa lúc này, hoàng hậu lại mang thai. Thục phi liên tục âm mưu, nhiều lần ám hại thái tử thậm chí thiếu chút nữ làm thái tử toi mạng, hoàng hậu oán giận không thôi, tiên đế chỉ có thể trấn an, xử phạt thục quý phi cũng chỉ là tiểu trừng đại giới. Hoàng hậu bất đắc dĩ, bảo vệ một thái tử đã là mệt mỏi, nếu đem nữ nhi lưu lại trong cung, chỉ sợ sống không được mấy năm. Góc truyện audio.com, vì thế sau khi nói với tiên đế sau, để nô tỳ thân tín đem công chúa ra ngoài hoàng cung, đem đến một nơi cách xa hoàng cung nuôi nấng. Chờ đến ngày trừ bỏ thế lực sau lưng thục phi, lại nghênh hồi nàng về cung. Nhưng mà hoàng hậu cùng thái tử không nghĩ tới, ý trời trêu người, công chúa không chết non trong hậu cung, lại chết oan chết uổng ở dân gian, còn chẳng thể đường đường chính chính đem hài cốt nghênh trở về táng nhập hoàng lăng. Chờ hoàng hậu thành thái hậu, thái tử thành tân đế, công chúa đã qua đời, chỉ có thể tôn vinh nàng thêm mấy cái danh hiệu cao quý, còn nam chủ trẻ tuổi thì có được sự bảo hộ từ hoàng quyền. Cho nên nói phá án cũng không nhất định là đắc tội với người, cũng có thể là ân huệ với người. Cũng là vì thái hậu cùng hoàng đế phù hộ, nam chủ không chỉ có tránh thoát trên triều đình minh thương, còn miễn đi ám tiễn phía dưới. Tuy nói con đường làm quan suôn sẻ, nhưng vận đào hoa của nam chủ này. Bởi vì từ những cô gái có hảo cảm với hắn, đến những cô gái hắn có hảo cảm, đều không ngoại lệ bị khắc chết. Không phải bị người hại thì lại là hung thủ, loại này may mắn, Cẩm Vinh hôm nay mới được chứng kiến. Lần này nam chủ trong cốt truyện chính là Ninh Hy Liêm. Cách chương.